chỉ cần mượn bộ cung tên đó của ngươi dùng 3 năm, sẽ đem bí kíp truyền thụ cho ngươi. Tần Vô Song không chút do dự, lắc đầu cự tuyệt. Thần binh lợi khí, vật đã thương người, thứ lỗi không cho mượn được. Vật ấy và bản thân ta trao đổi phù hợp, người ngoài mượn, thao túng bất lợi, ngược lại làm hại bản thân. Tứ Thần Tôn, ngươi đừng quan tâm đến thứ này. Tứ Thần Tôn mặc ý cười to. Ta vừa mới mở miệng, ngươi đã liền cự tuyệt. Thật là một chút thành ý cũng không có. Khuy thần thuật đó cũng là thủ đoạn đọc tâm tư người khác, đồng dạng là thương pháp. Không truyền, không truyền. Tần Vô Song nâng chén lên cung kính từ xa. Truyền hay không truyền đều là vật của Cửu Ô thần miếu, Tần Vô Song ta quả quyết sẽ không cưỡng ép. Rất có phong độ đem cái chén đặt xuống, Tần Vô Song chắp tay nói. Việc này không đề cập đến nữa, Đại Thần Tôn lúc đó mời Tần Vô Song đến đây làm khách, không biết có chỉ giáo gì không? Đại Thần Tôn vê râu cười. Vô Song công tử xin độ lượng, lão tứ nhà ta thích tranh luận, Vô Song công tử xin đừng so đo. Hôm đó ta đã để lại lời cho Trác Đại Điện Chủ. Chỉ cần Vô Song công tử tới Cửu Ô thần miếu ta làm khác, liền đem khuy thần thuật đó ra truyền thụ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tần Vô Song cười ha ha nói. Nếu thật sự như vậy thì đa tạ Đại Thần Tôn đã xem trọng. Đại Thần Tôn khoát tay. Vô Song công tử, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, đã nhận định rõ một chuyện. Cửu Ô thần miếu ta sẽ kết thiện duyên với ngươi. Sau này ta và Chu Đồng ở Hồng Vân Sơn quan chiến, càng kiên định thêm suy nghĩ này của ta. Ban đầu Đế Thích Cung đối với lời đề nghị của Cửu Cung phái có lẽ cũng có mấy phần động tâm, nhưng chung quy vẫn không bị Tả Thiên Tứ mê hoặc. Còn Cửu Ô thần miếu ta từ đầu đến cuối đều hiểu rõ một chuyện, Tả Thiên Tứ nhất định bị tiêu diệt. Tất cả mọi chuyện đều đúng như lão phu đã dự liệu, Tả Thiên Tứ cuối cùng ác giả ác báo. Tần Vô Song cười nói. Tả Thiên Tứ đó đã chết rồi, chỉ sợ La Thiên Đạo Trường vẫn không chịu để yên. Chuyện tương lai vẫn không cách nào đoán trước. Đại Thần Tôn cười hắc hắc. Tả Thiên Tứ ở La Thiên Đạo Trường chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Bây giờ hắn chết rồi, La Thiên Đạo Trường rút cuộc sẽ ứng đối như thế nào vẫn là một ẩn số chưa đoán được. Mặc dù La Thiên Đạo Trường có ý can thiệp, chỉ sợ tương lai vẫn sẽ rơi vào kết cục tự rước lấy sỉ nhục. Tần Vô Song mỉm cười. Những lời này của Đại Thần Tôn khiến Tần Vô Song hổ thẹn vô cùng. Vô Song công tử không cần khiêm tốn, lão phu ít nhiều biết được một chút thuật nhìn người. Ta quan sát thấy sắc mặt của Vô Song công tử chính là người có phúc duyên. Phúc duyên này rút cuộc có sâu đậm hay không, lão phu già yếu mắt kém, vẫn không cách nào nhìn thấu được. Chỉ có thể nói, phúc duyên của Vô Song công tử trên có khí thôn ngân hạt, dưới có thể chấn động âm phủ. Khẩu khí của Đại Thần Tôn thận trọng vô cùng, tràn ngập sự ca ngợi, xen lẫn với ánh mắt trịnh trọng của hắn, khiến Tần Vô Song không có chút nào hoài nghi độ thành thực trong những lời này của hắn. Tần Vô Song vẫn là lần đầu nghe nói đến loại ngôn luận này, trái lại cũng không quá để ý trong lòng. Chỉ xem những lời này của Đại Thần Tôn chỉ là những lời khách khí mà thôi. Nhị Thần Tôn nãy giờ không nói chuyện, lúc này đột nhiên cười nói. Vô Song công tử, thuật nhìn người của Đại Thần Tôn nhà ta lâu nay vô cùng chuẩn xác. Hắn xem người nhìn vật tự hồ không có sai sót. Vì vậy ta thấy tiền đồ của Vô Song công tử vẫn là vô hạn. Tần Vô Song chắp tay nói. Nhận được sự coi trọng như vậy của chư vị thần tôn, Vô Song chỉ có cảm khái không thôi. Tứ thần tôn cũng cười lạnh nói: "Mặc dù đại thần tôn trước nay chưa từng nhìn lầm, nhưng lần này ta vẫn giữ lại ý kiến của bản thân. Vô Song công tử muốn cảm ơn, chỉ cần cảm ơn bọn họ, không cần cảm kích ta." Tần Vô Song nói: "Tứ thần tôn đã phân phó như vậy, Vô Song tốt hơn nên tuân mệnh." Đại thần tôn biết tính cách của lão tứ chính là như vậy, muốn thuyết phục hắn cũng không phải dễ dàng. Hắn cũng không để ý, chỉ là nói với Tần Vô Song: "Vô Song công tử, lần này lão phu mời ngươi tới làm khách kỳ thực cũng có một chút tư tâm." "Tư tâm?" Tần Vô Song khó hiểu. "Đúng vậy. Lão phu thật lòng thật dạ muốn truyền thụ khuy thần thuật cho Vô Song công tử. Chỉ hy vọng có được một hứa hẹn của Vô Song công tử." Đại thần tôn chậm rãi nói, cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính. Tần Vô Song thầm nhủ đề phòng, biết chủ đề chính của tiệc rượu này bắt đầu trình diễn rồi, lập tức rất bình tĩnh nói: "Xin đại thần tôn cứ bày tỏ, chỉ cần hợp tình hợp lý, Vô Song chắc chắn đồng ý." Đại thần tôn cười ha ha: "Thỉnh cầu này của lão phu chính là hy vọng khi Tinh La Điện nổi dậy, đừng giống như Cửu Cung phái xâm lăng các quốc gia khác của các quốc gia nhân loại, chèn ép đối phương không cho xưng bá. Thỉnh cầu này xác thực không hẳn gọi là hợp tình hợp lý." Tần Vô Song sau khi ngây người, ánh mắt đảo qua toàn bộ tràng diện, nhìn thấy tất cả cao tầm của Cửu Ô Thần Miếu đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Tứ Thần Tôn ra, những người khác tự hồ đều là loại biểu tình này. Tần Vô Song thoải mái cười: "Đại Thần Tôn dựa vào cái gì mà nói như vậy?" Đại Thần Tôn nghiêm mặt nói: "Căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử, phàm có một thế lực cường đại nổi dậy, tất nhiên sẽ sản sinh giả tâm thống lĩnh nhân loại. Một khi giả tâm này bành trướng, thường thường đó là khi các quốc gia nhân loại bắt đầu rơi vào tai nạn. Vạn năm trước, có một thế lực cũng là một nhánh siêu phàm, chinh phạt bốn phương, quét ngang các quốc gia nhân loại. Cuối cùng giả tâm bành trướng vượt ra các quốc gia nhân loại. Bàn tay vương dài ra, đắc tội với thú tộc, mở ra cuộc tàn sát các đại thú tộc ở cấm địa của thần, cuối cùng gây ra thảm họa vạn năm trước." Tần Vô Song đối với chuyện vạn năm trước hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết có một sự kiện như vậy đã từng phát sinh, cuối cùng mới có thuyết pháp hiệp oa vạn năm. Chính vì như vậy, các cấm địa của thần mới trói buộc lẫn nhau, không có tranh giành một lần nữa đất đai của các quốc gia nhân loại. Bằng không, với một chút thế lực của quốc gia nhân loại, căn bản chính là yếu ớt vô cùng, không chịu nổi mấy lần trùng kích. Thấy Tần Vô Song im lặng không nói gì, Đại Thần Tôn tình ý sâu xa nói: "Thế cục của quốc gia nhân loại lúc nào cũng yên ổn hơn náo động. Nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, càng phải theo đuổi chữ ổn định này. Một khi thế cục không ổn định, trạng thái sinh tồn của toàn bộ các quốc gia nhân loại sẽ đi kèm với bất ổn, từ đó mà dẫn phát tới tai nạn." "Vô Song công tử, những lời này của lão phu cũng không ảnh hưởng đến việc Tinh La Điện của ngươi xưng bá, mà là có ý nhắc nhở." Tần Vô Song nhàn nhạt cười: "Đại thần tôn, Tần Vô Song ta đối với theo đuổi võ đạo thực sự si mê, nhưng đối với xưng bá mà nói thực sự cảm thấy rất không hứng thú. Lần này Tinh La Điện nổi dậy, đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm, mặc dù có chút ngại nói toạc móng heo, nhưng cũng bị một loại thái độ phản kích sau đó của Cửu Cung phái lăng nhục. hành động này cũng không phải nằm ở mục đích ca. Hơn. U. I. E. Cơn. Hơn. Trương. Mà là tự bảo vệ mình tốt hơn. Những lời này của hắn cũng là những lời từ trong gan ruột. Chỉ là mọi người của Cửu Ô Thần Miếu không quan hệ qua lại với Tần Vô Song nhiều lắm. Đối với tính cách làm người của Tần Vô Song cũng không hiểu biết quá nhiều. Đương nhiên trong lòng vẫn tồn tại băn khoăn. Đối với chuyện này trên mặt vẫn tỏ vẻ không tin phục lắm. Trong tư liệu mà bọn họ sưu tập được, thủ đoạn của Tần Vô Song có thể nói là vô cùng độc ác. Đối phó với Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc, sấm vang chớp giật, đánh cho đối phương hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi. Đối phó với Thiên Cơ Tông, càng không lưu lại người nào, ngay cả tông môn cũng bị tiêu diệt. Còn Cửu Cung Phái, cũng không biết chạy đi đâu. Ngay cả trưởng môn đến các đại cao tầm hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù mỗi lần đều là tự vệ phản kích, nhưng thủ đoạn không để một ngọn cỏ nào sinh tồn của Tần Vô Song, lại khiến thế lực của Cửu Ô Thần Miếu lâu nay vẫn chủ trương hòa bình khiến cảm thấy có chút áp lực. Cửu Ô Thần Miếu rất không hứng thú đối với chuyện xương bá. Bọn họ đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử của các quốc gia nhân loại, biết khi các quốc gia nhân loại xưng bá chỉ là phù vân, ý nghĩa căn bản không lớn, chỉ là muốn các quốc gia nhân loại luôn tiếp tục được củng cố, đừng xuất hiện dao động quá lớn, tránh dẫn đến tai nạn phát sinh và tồn tại. Vì vậy Cửu Ô Thần Miếu hành sự luôn luôn khiêm tốn, cũng không khoa trương. Trong việc xử lý rất nhiều chuyện đều thiện chí giúp người, cũng không cường hành bá đạo giống như Cửu Cung Phái. Mơ hồ trong đó Cửu Ô Thần Miếu quả thực có chút thái độ của người tu hành. Đại Thần Tôn suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Cửu Cung Phái xâm lấn Tinh La Điện, Cửu Ô Thần Miếu chúng ta từ lâu đã có điều tra. Quả thực, từ đầu đến cuối, Tinh La Điện ngươi không có bất cứ sai lầm nào. Đều là Cửu Cung Phái đơn phương khiêu khích và khinh dễ. Đừng nói là Tinh La Điện ngươi có thực lực phản kích. Ngay cả Tôn Môn không có thực lực phản kích, cũng quả quyết không thể ngồi yên chờ chết. Cũng chính vì như vậy, Cửu Ô Thần Miếu ta tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với Cửu Cung Phái. Tần Vô Song gật gật đầu, cảm khái vì Cửu Ô Thần Miếu lần này không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tấm nhân tình này, Tinh La Điện ta cũng sẽ ghi khắc trong lòng. Đại Thần Tôn, có phải ngươi lo lắng Tần Vô Song ta một ngày nào đó sẽ dấy lên sóng lớn ở quốc gia nhân loại không? Đại Thần Tôn lắc đầu. Ta không lo lắng Vô Song công tử, mà là lo lắng cường thế của Vô Song công tử sẽ tạo thành một loại tâm tính cường thế cho môn nhân của Tinh La Điện. Lâu ngày, khó tránh khỏi giả tâm bành trướng. Ngược lại bản thân Vô Song công tử, lão phu không hề có chút nào lo lắng. Vì với tiềm lực của Vô Song công tử, vũ đài sau này tuyệt nhiên không dừng lại ở lãnh thổ của các quốc gia nhân loại. Còn có vũ đài rộng lớn hơn nhiều, đang chờ đợi Vô Song công tử khiêu chiến. Tần Vô Song nhàn nhạt cười. Tinh La Điện ta, trên có điện chủ, dưới có các đệ tử sơ cấp. Những người có dạ tâm này, chí ít trước mắt mà nói, Vô Song vẫn chưa phát hiện ra một ai. Nếu Đại Thần Tôn lo lắng, có thể cùng mấy vị điện chủ của Tinh La Điện ta một mình gặp gỡ, ký kết minh ước hai bên, cam kết vĩnh viễn không chinh phạt lẫn nhau. Phẩm cách của Tinh La Điện ta cả thế giới đều biết. Trước đây hiệp ước liên minh của ba nước phía đông, nếu không phải Thiên Cơ Tông chủ động bội ước, Tinh La Điện ta cũng kiên quyết không xé bỏ hiệp ước liên minh này. Tứ Thần Tông ngược lại cười lạnh. Thiên Cơ Tông quả nhiên là người chủ động xé bỏ hiệp ước liên minh, nhưng Long Hổ Môn thì sao? Long Hổ Môn không phải cũng là một bên của ba nước phương Đông sao? Bọn họ cũng không xé bỏ hiệp ước liên minh. Tinh La Điện ngươi nổi dậy, người đầu tiên bị chèn ép không phải là Long Hổ Môn sao? Tần Vô Song lạnh nhạt nói. Hiệp ước ba nước quy định, nếu thế lực bên ngoài xâm lấn, giữa ba nước nên đoàn kết nhất trí cùng nhau đối địch. Ban đầu khi cử cung phái xâm lấn, Long Hổ Môn bàn quan không để ý, khiến Tinh La Điện ta đơn độc đối mặt với cục diện khó khăn, suýt nữa làm cho sư phụ Trung Trung Trì ta phải bỏ mạng. Bọn chúng không có bội ước, nhưng cũng không tôn trọng hiệp ước liên minh. Một khi nội dung trong hiệp ước liên minh đã vô hiệu, Tinh La Điện ta lẽ nào còn cần tuân thủ sao? Khẩu khí của Tần Vô Song cũng mang theo mấy phần sắc bén. Trên vấn đề nguyên tắc, hắn tuân thủ quy tắc một bước cũng không nhường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 403 muốn chiến liền chiến. Đại Thần Tôn nghe khẩu khí của Tần Vô Song, thấy mơ hồ có chút mấy phần tức giận. Biết Tứ Thần Tôn mấy lần nói chuyện không hữu hảo, khiến trong lòng người trẻ tuổi này có chút nộ khí, vội vàng hòa giải nói. Vô Song công tử, tính tình của lão tứ này luôn thích phản nghịch với cách nhìn của người khác. Những lời này của hắn cũng không phải ít nhiều có địch ý. Tần Vô Song thản nhiên cười. Đại Thần Tông, bất kể là cố ý hay không, lần này ta tới đây chính là vì nhận lời mời của Đại Thần Tôn tới đây làm khách. Tứ Thần Tôn không khách khí như vậy. Đó là chuyện của Cửu Ô Thần Miếu các người. Nếu ta cũng giống như hắn, đó chính là vấn đề tu dưỡng cá nhân của ta kém. Ta đương nhiên sẽ không tính toán. Tứ Thần Tôn nghe nói vậy trợn tròn mắt. Lời này của ngươi là có ý gì? Là châm chọc ta không có tu dưỡng sao? Tần Vô Song lạnh giọng nói. Tinh La Điện ta từ trước đến nay không đối đãi với khách như vậy. Đại Thần Tôn thấy hai bên gương giáo sẵn sàng, vội cười nói. Được rồi, một chuyện nhỏ như vậy, đừng nói thành chuyện lớn, làm hỏng giao tình hai bên. Lão Tứ, ngươi là chủ nhà theo lý nên chiêu đãi khách nhân, sao có thể như vậy? Tứ Thần Tôn lớn tiếng nói. Ta chưa thấy qua khách nhân khi đến nhà tìm thứ gì đó lại có thái độ cao ngạo như vậy. Ta chỉ nghe nói khi xin người khác giúp đỡ thì phải nhún nhường trước người ta mấy phần. Tần Vô Song cười lớn ha ha. Tứ Thần Tôn, huy thần thuật đó mặc dù hay, nhưng Tinh La Điện ta cũng không phải không thể không có. Tần Vô Song làm người, đội trời đạp đất, chỉ có trước mặt cha mẹ, sư phụ mới nhún nhường mấy phần. Những khi khác, cho dù là bá chủ thiên địa, ta dựa vào cái gì mà nhún nhường hắn mấy phần chứ? Tứ Thần Tông vỗ bàn đứng dậy. Tên cuồng ngạo này, Tần Vô Song, cũng đừng trách ta chủ nhà keo kiệt, ức hiếp khách nhân như ngươi. Nếu muốn khuy thần thuật của ta thì hãy dùng bản lĩnh của ngươi đến lấy là được. Nếu ngươi có thể thắng được ta, vậy khuy thần thuật sẽ tận tay dâng lên. Nếu ngươi không thắng được ta thì sẽ như thế nào?